cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 234, khẩn cầu của Mộc Du Dương. Góc truyện audio.com, cách chương.